Cố tổng, chúng ta ly hôn đi. Chương 199, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều khi các cô gái đang nói chuyện với nhau thì điện thoại của Tiểu Di vang lên. Vừa bắt máy, giọng của Cố Minh Kiệt bên kia đã vang lên. Bà xã, em mau kêu Tiểu Hy mở cửa phòng, hai người họ hộ anh với Lãnh Tử Thiên say rồi, anh đang đưa cậu ta về. Này thì giận dỗi, này thì bơ người ta, giờ người ta say thì lo sốt vó lên. Cho chừa cái tội thích giận dỗi. Tiểu Hy vừa chạy xuống nhà thì Lãnh Tử Thiên cũng được đưa về tơi nhà, vừa nhìn thấy Tiểu Hy, David đã ca thán. Ôi trời, Tiểu Hy em đây rồi. Đây anh trả ông xã của em cho em đây, cậu ta làm bọn anh mệt chết đi được đây này. Nói xong David cũng đẩy luôn Lãnh Tử Thiên về phía Tiểu Hy, nhưng sự thật là cân nặng của đàn ông và phụ nữ rất khác nhau, nên ngay khi David đẩy Lãnh Tử Thiên về phía Tiểu Hy ngay lập tức làm Tiểu Hy loạn choạng muốn ngã. May là Dương Nhất Phong và Hoàng Lâm gần đó đã đỡ kịp cả hai, không thì có lẽ cả Tiểu Hy và Tử Thiên sẽ được ôm đất mẹ bao la rồi. Sau khi giúp Tiểu Hy đưa Lãnh Tử Thiên lên phòng, mọi người cũng đi ra để không gian riêng cho hai nhân vật chính. Mà lúc này trong phòng của Tiểu Hy và Lãnh Tử Thiên thì một người đang say rượu không ngừng lảm nhảm một mình, còn một người thì chỉ biết bất lực đứng đó nhìn người trên giường kia. Bỗng Lãnh Tử Thiên đang lảm nhảm một mình bỗng hét lên. Tiểu Hy, anh thật sự không biết cô ta là ai mà sao em không tin anh. Hu hu, em còn định giận anh tới khi nào đây? Tại sao em không quát mắng hay yêu cầu anh giải thích mọi chuyện mà lại im lặng như thế? Em có biết em làm vậy khiến anh rất lo lắng không hả? Sau khi bất ngờ hét lên, Lãnh Tử Thiên cũng chìm vào giấc ngủ mà không biết gì nữa cả. Chỉ còn lại một mình Tiểu Hy lúc này. Xa khi nghe những câu nói trong cơn say của Lãnh Tử Thiên, chính Tiểu Hy lại vô cùng hối hận. Tiểu Hy nhớ những lần Lãnh Tử Thiên ăn giấm chua khi thấy Tiểu Hy bị những tên đàn ông khác tán tỉnh. Anh ấy đã luôn tin Tiểu Hy vô điều kiện dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Mà hôm nay Tiểu Hy chỉ muốn giở trò giận dỗi một chút thôi, nhưng chính Tiểu Hy cũng không ngờ hậu quả để lại có vẻ vượt xa tưởng tượng của Tiểu Hy. Rồi, ở dưới phòng khách, lúc này mọi người đang nói chuyện với nhau, Tiểu Di nghiêm mặt quay sang nhìn Cố Minh Kiệt. Kiệt, sao vừa nãy anh và mọi người không can anh Tử Thiên uống rượu mà lại để anh ấy say không biết gì thế hả? Cố Minh Kiệt sau khi bị bà xã hỏi tội có chút ủy khuất. Bà xã oan cho anh quá, thật ra anh đã can cậu ta rồi nhưng cậu ta không nghe. Thậm chí khi anh cố tình giấu ly rượu của cậu ta đi thì cậu ta cầm cả chai rượu uống như nước lọc vậy, anh không thể can ngăn nổi cậu ta. Tiểu Di dí tay nhẹ vào trán Cố Minh Kiệt. Anh đừng lý do, lý chấu nữa đi. Tiểu Nhiên thở dài nói. Bọn em cũng vừa nói chuyện với Tiểu Hy xong. Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu vì sao cặp oan gia ấy bên nhau hơn 4 năm được ta. Một người thì lấy rượu giải sầu, một người thì thích là giận dỗi, thật là cạn lời với hai con người ấy mà. Hàn Vĩnh Kỳ nhìn sang Tiểu Nhiên thắc mắc. Bà xã, ý em là Tiểu Hy không giận Lãnh Tử Thiên sao? Nhưng nhìn thái độ của Tiểu Hy vừa nãy không giống giả vờ giận dỗi. Gia Linh thở dài. Chính cậu ấy nói với bọn em vậy đấy. Tuy Tiểu Hy là bạn em nhưng lần này đúng là cậu ấy làm hơi quá rồi thì phải. Dương Nhất Phong sau khi nghe mọi chuyện lại bật cười. Anh lại nghĩ Tiểu Hy làm vậy còn nhẹ nhàng chán đấy. Dù sao trước kia cậu ta trăng hoa là thật. Chuyện hôm nay cô gái cậu ta từng cặp kè xuất hiện ve vãn cậu ta trước mặt Tiểu Hy cũng là thật vậy nên anh thấy cậu ta có oan uống gì đâu nhỉ. Gia Linh nhéo một cái vào eo Dương Nhất Phong. Anh và anh Tử Thiên là em cây khế đấy à Phong? Hở ra là chọc ghẹo nhau. Nhớ ra gì đó, Ái Quyên quay sang David hỏi. David, liệu anh có cô gái nào sau khi quen em chưa kịp chia tay không thế? Anh Tử Thiên từ Trung Quốc sang vẫn có người tìm. Còn anh ở đây lâu như vậy không lẽ không có? Trước sự dò hỏi của Ái Quyên lúc này, David vội vàng giơ tay lên thề. Bà xã, anh dám đảm bảo với em anh không hề còn một mối quan hệ yêu đương nào khác ngoài em cả, vậy nên em phải tin anh. Ái Quyên. Ái Quyên rất nghiêm túc nhìn sang David cảnh cáo. David, anh nghe cho rõ đây, nếu anh để chuyện của anh Tử Thiên hôm nay xảy ra với anh thì em sẽ nói ba mẹ đá anh ra chuồng gà ở, anh biết chưa? Nên anh cẩn thận đấy. Mọi người đều phì cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của David. Dù bên ngoài mọi người hay nói David đang yêu một cô nhóc nên chuyện gì cũng chỉ cần dụ dỗ cô nhóc một chút là xong, nhưng chỉ bạn bè thân thiết mới biết. Ái Quyên đích thị là cái nóc nhà cao chót vót trong mối quan hệ trâu già cỏ non này, thế mới nói đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá mọi chuyện kẻo bị lừa mà. Không biết đấy. Lúc này Gia Linh cũng quay sang Nhất Phong trao cho anh chàng một cái nhìn cảnh cáo. Anh cũng thế đấy Dương Nhất Phong. Đừng nghĩ em không biết anh và anh Tử Thiên là một cặp bài trùng với nhau. Anh cứ thử để chuyện tương tự xảy ra với anh xem, lúc đó thì anh đừng hỏi tại sao biển lại mặn và nước biển lại xanh, anh hiểu không? Vâng, lại thêm một cái nóc nhà đấy quyền lực dằn mặt ai đó. Thật lòng nếu lúc này để một trong các cô gái hồi trước mà ba tên Đào Hoa, Tử Thiên, Nhất Phong và David từng quen nhìn thấy khéo họ sẽ đột quỵ mất thôi. Ai mà nghĩ những vị tổng tài lạnh lùng lại trở nên khép nép bên người phụ nữ của họ như vậy chứ. Sau một giấc ngủ khá dài thì gần tối Lãnh Tử Thiên cũng tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên lúc Tử Thiên thức dậy là cổ họng thì khô. Đầu thì quay quay và có chút nhức, nhưng điều Tử Thiên thắc mắc là tại sao anh lại ngủ trong phòng của anh và Tiểu Hy trong khi lúc anh chưa say thì cửa phòng vẫn đóng rất chặt. Chính anh cũng nghĩ hôm nay anh sẽ không được bước vào phòng cơ. Đang mải nghĩ lung tung, cửa phòng bật mở lúc nào không hay, chỉ khi giọng Tiểu Hy vang lên Lãnh Tử Thiên mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh có thấy đau đầu hay không, ổn ở đâu không thế? Lần sau đừng uống say như thế nữa, không tốt đâu. Lãnh Tử Thiên giật mình nhìn Tiểu Hy sau đó ngập ngừng nói. Bà xã, Tiểu Hy, bà xã anh. Tiểu Hy đi tới gần Tử Thiên đưa cho anh ly nước chanh. Anh uống đi, nghỉ ngơi một chút nữa, rồi đi tắm đi, em để đồ của anh trong phòng tắm rồi đấy. Sau đó xuống nhà ăn tối mọi người nấu sắp xong rồi đấy, đừng để mọi người đợi anh đấy. Nói xong Tiểu Hy định đi xuống nhà thì Tử Thiên đã vội vàng đi xuống giường chạy tới ôm từ đằng sau Tiểu Hy lên tiếng. Bà xã em vẫn còn giận anh phải không? Anh xin lỗi vì đã để chuyện đó xảy ra, nhưng anh dám khẳng định với em anh không nhớ ra cô ta là ai cả, bà xã, thậm chí đến giờ anh cũng không hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra nữa. Tiểu Hy dĩ nhiên đã nghe các bạn cô và bạn của Tử Thiên nói về chuyện đó rồi. Hơn nữa thật ra Tiểu Hy chỉ giận dỗi Tử Thiên một chút thôi, ai mà nghĩ người đàn ông này tưởng thật lại đi uống say tới không biết gì rồi lúc này lại còn cố giải thích mọi chuyện với Tiểu Hy nữa chứ. Mỉm cười nhẹ, Tiểu Hy quay lại nhìn Tử Thiên. Tử Thiên, em hết giận anh rồi, vậy nên anh không phải lo. Giờ thì đi tắm đi, không cả nhà lại phải chờ anh đấy. Vì vẫn chưa tin những lời Tiểu Hy nói, Tử Thiên vẫn cố hỏi lại. Bà xã em nói thật, em không giận anh nữa đúng không? Anh sợ em vẫn chưa hết giận anh thì anh. Tiểu Hy bật cười véo má Lãnh Tử Thiên. Em không giận anh thật Tử Thiên, nên anh không cần suy nghĩ lung tung nữa, mau chóng đi tắm rồi xuống nhà đi nhé. Chính Lãnh Tử Thiên còn bị Tiểu Hy làm cho khó hiểu. Nhưng nhìn hành động vừa nãy của Tiểu Hy thì xem ra bà xã nhà anh tha lỗi cho anh thật rồi. Gánh nặng trong lòng được chút bỏ, dĩ nhiên tâm trạng cũng sẽ tự tốt lên. Sau khi tắm xong, Tử Thiên đi xuống dưới nhà vừa đúng lúc món ăn cuối cùng được mang lên bàn, vừa thấy Tử Thiên bước xuống, Tiểu Di đã lên tiếng hỏi. Anh Tử Thiên, anh dậy rồi sao? Mà anh hôm nay uống gì mà nhiều rượu vậy ạ? Say tới không biết gì cả. Tử Thiên gãi đầu trả lời Tiểu Di. Thật ra anh chỉ uống một chút thôi, không nghĩ anh lại say như vậy. Mà Cẩn Vũ đang sắp đũa cho mọi người nhìn Lãnh Tử Thiên. Uống ít, anh uống ít quá, có 3 chai rượu mạnh thôi mà nhỉ. Mẹ David cũng từ bếp đi ra nhìn Tử Thiên rồi nhìn mọi người. Thôi mấy đứa không chọc Tử Thiên nữa, ngồi xuống ăn cơm đi nào. Nếu không khí buổi trưa nặng nề bao nhiêu thì buổi tối lúc này lại vui vẻ bấy nhiêu, xem ra khi mọi chuyện được giải quyết xong thì không khí cũng tự khắc thay đổi thôi, cách chương.